Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 361, Hạ Từ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chào mừng đến quầy lương thực. Trần Nguyên chứng kiến cái tên này, liền cười một chút hỏi. Trưởng quầy đâu? Một mập mạp hơn 40 tuổi ăn mặc kiểu người đảng hạng lập tức chạy tới, nói. Tướng quân, tiểu nhân ở tại đây. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi. Sinh ý thế nào? Trưởng quỹ kia sửng sốt một chút, lập tức cười khổ tiến lên đẩy cửa phòng ra, nói. Tướng quân người xem, đâu còn có cái sinh ý gì. Trần Nguyên cất bước đi vào, lấy hơn 10 thùng đựng gạo bên trong quầy lương thực cũng chỉ có một thùng chứa lương, hắn nắm một nắm lên nhìn một chút, nói. Hiện tại đã vào thời kỳ giáp hạt, theo lý thuyết đúng là thời điểm lương thực có thể bán giá tốt, vì cái gì ngươi chỉ tích chút hàng thế này. Trưởng quỹ kia khom người nói. Tướng quân có chỗ không biết, Đại Tống chặt đứt mậu dịch biên giới, nếu chúng ta muốn mua lương thực phải mua từ những người Tống kia đưa đường xa tới Mông Cổ, giá tiền một thạch lương cao dọa người, có lẽ là thiên kim khó cầu, sau khi chúng ta kéo trở về, ngày thường một túi 100 văn, hiện tại bán 100 văn một chén nha, cái giá tiền này, đâu thể bán được nhiều. Trần Nguyên lúc này mới biết được Phạm Trọng Yêm đã chọn dùng biện pháp của hắn, khóe miệng không khỏi bật cười, chỉ cần Phạm Trọng Yêm làm như vậy tiền chính mình quăng xuống dưới sẽ trở lại trong túi. Mặc dù Đại Tống thực hành bán phân phối đối với giao dịch giữa các quốc gia, nhưng Trần Nguyên đã sớm đả thông một con đường khác. Trần Thăng bây giờ đang đi hàng ở Triều Tiên, đã khai trương nhiều cửa hiệu, cái này cung cấp tiện nghi rất lớn cho Trần Nguyên. Vận hàng hóa trên biển hướng đến Triều Tiên, bán hàng hóa cho Triều Tiên, Đại Tống chắc chắn là không biết hạn chế. Lúc sau Trần Thăng lấy cờ hiệu buôn hàng hóa Triều Tiên, lại từ Triều Tiên vận về hướng Mông Cổ. Trần Nguyên không sợ người đảng hạng không mua, mặc dù những thương hộ này có thể không mua, nhưng Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ mua, coi như mình khai ra giá trên trời, hắn cũng muốn tới mua. Hiện tại, bên trong, quầy lương thực bằng hữu đến, nơi này chỉ còn có nửa vạc lương, lương còn lại đều đến đâu hết rồi. Dựa theo thuyết pháp của trưởng quầy này, hắn mua một vạc lương này rất tốn tiền, bằng giá tiền 8 vạc lương lúc trước, cái này ý nghĩa, 7 vạc lương còn lại, đều bị Trần Nguyên cất vào túi áo. Đương nhiên, trên đường phải chuẩn bị một ít tài vật cho người trung gian, nhưng đó chỉ là món tiền nhỏ, không cần để ý. Trưởng quầy này trả lời, lại để cho trong lòng Trần Nguyên rất là cao hứng, nụ cười kia treo trên mặt nói. Ta nghe khẩu âm ngươi nói chuyện, hình như là người Tống. Trưởng quầy gật đầu, nói. Vâng, tiểu nhân là người Tống, vốn làm chút ít mua bán tại biên quan không yên bình, liền chạy đến nơi đây. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói. Người Tống cũng không có cách nào, cái chỗ này, ta phải thiêu hủy tất cả mấy cái gì đó, ta đều muốn đập chết, như vậy đi tự ngươi trang bị một túi gạo, chuyện còn lại cũng đừng có xen vào nữa. Trưởng quỹ kia còn muốn cầu tình, tướng quân, người xem tất cả mọi người là người Tống, xin hãy hạ thủ lưu tình nha, tiểu nhân vất vả nửa đời người, mới mở ra một cái tiểu điếm như vậy, ngài cũng không thể nện được nha. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi. Ta đập phá tất cả các địa phương khác, chỉ lưu một cái điếm này của ngươi, ngươi nói ngươi có thể tiếp tục mở được sao? Góc truyện audio.com. Trưởng quỹ kia lập tức ngây ngẩn cả người, một câu cũng nói không nên lời. Lúc này, Hồ Diên Bình bỗng nhiên từ bên ngoài chạy đến, nói. Em rể, có một người muốn gặp ngươi, hắn nói hắn là người Tống. Trần Nguyên rất không kiên nhẫn, phất tay nói. Ở chỗ này, người Tống hay người đảng hạng đều giống nhau, nếu như là cầu tình mà nói, không để hắn vào. Hồ Diên Bình vẫn không nói gì, Trần Nguyên nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Phạm quan Hạ Từ, bái kiến tướng quân đại nhân, cửa ra vào có một người đứng, hơn 40 tuổi, mặc phục sức đẳng hạng, thân thể có vẻ rất gầy yếu, khuôn mặt ngăm đen, đôi mắt lõm thật sâu vào trong hốc mắt. Trần Nguyên nghe được tên của hắn, rất là khiếp sợ, bước nhanh đi tới cửa, hỏi. Kim Minh trại giám quân Hạ Từ, đúng là phạm quan, Trần Nguyên nhìn khuôn mặt trước mắt này, hỏi, có bằng chứng gì không? Hạ Từ tiện tay đưa vào trong ngực móc một đại ấn ra, nói. Đây là ấn tín của phạm quan, mời tướng quân đại nhân xem qua. Trần Nguyên nhận lấy, xem xét quả nhiên là quan ấn của Hạ Từ, nhưng cái này không đủ để nói rõ cái gì, Kim Minh trại bị chiếm đóng rồi, quan ấn đã không thể chứng minh thân phận người trước mắt này. Coi như là thật Trần Nguyên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, bởi vì Kim Minh trại bị chiếm đóng, hắn liền mất tích trong khoảng thời gian này, hắn làm cái gì? Có đi theo địch hay không? Kim Minh trại bị chiếm đóng có quan hệ cùng hắn hay không? Những việc này, Trần Nguyên cũng không biết. Bắt lại, ra lệnh một tiếng, Tô Đồ cùng Thiết An Ha Mã Thai tiến lên trói Hạ Từ lại, Hạ Từ cũng không dãy giụa, chỉ mở miệng nói. Phạm quan biết rõ tội mình không thể tha thứ, chỉ hy vọng tướng quân nghe ta nói một lời. Trần Nguyên gật đầu, nói. Ngươi nói đi, nếu như tình huống ngươi nói là thật ta sẽ hướng Hoàng thượng nói rõ. Trần Nguyên chắc chắn, Hạ Từ nhất định sẽ nói một ít lời giải vây trách nhiệm vì chính mình, nhưng lại làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, Hạ Từ lại nói. Trong ngực Phạm Quan còn có một phần của địa đồ Hưng Khánh Phủ, là đoạn thời gian này ta ở đẳng hạng vẽ ra, kính xin tướng quân đại nhân xem qua. Cánh tay Trần Nguyên đưa vào trong lòng ngực của hắn, quả nhiên móc ra một phần địa đồ, nhìn kỹ, lại khiến cho Trần Nguyên kinh ngạc không thôi. Trên bản đồ này vẽ cực kỳ kỹ càng về từng cái thôn xóm, mỗi một chỗ quân doanh bên ngoài thành Hưng Khánh Phủ, tình huống ở bên trong cũng vẽ cực kỳ kỹ càng, thậm chí mỗi một con đường rộng bao nhiêu, có mấy giếng cạn mấy nhà cửa, vị trí hoàng cung ở nơi nào, đều đánh dấu rõ ràng rành mạch. Trần Nguyên xem xét, hai tay có chút phát run, phần địa đồ này nếu như là thật vậy thì đối với Trần Nguyên hiện tại mà nói chính là chí bảo. Hắn trông thấy đồ thượng tại góc rẽ Tây Nam Hưng Khánh Phủ đánh cho một cái đốm màu đỏ, lúc này liền hỏi. Cái đốm này là có ý tứ gì? Hạ Từ nói, đó là địa phương Lý Nguyên Hạo giam giữ Lý Thế Bân tướng quân cùng Liêu Bình tướng quân. Trần Nguyên rốt cục cũng hiểu trong khoảng thời gian này Hạ Từ đang làm cái gì rồi, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên có chút cảm động. Hạ Từ nói tiếp, tướng quân đại nhân, bên cạnh ta còn mang 40 tên người Khương thề chết cũng đi Lý Thế Bân tướng quân, chỉ là nhân số chúng ta quá ít, không có cách nào cứu người ra ngoài. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói, gocchuyenaudio.com. Ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không, nếu như ngươi biến mất sẽ để cho tất cả mọi người ở Kim Minh trại, đầy trách nhiệm Kim Minh trại bị chiếm đóng lên trên người của ngươi. Ngươi có nghĩ tới, nếu như ngươi lựa chọn trở về, nói rõ ràng sự tình này cùng Hoàng thượng, ngươi còn có thể tiếp tục làm quan hay không? Khóe miệng Hạ Từ cười một chút, nói. Kim Minh trại bị chiếm đóng, chính là lỗi của Phạm Quan, Lý Thế Bân tướng quân vốn sẽ không thiện kế sách, là Phạm Quan vô năng, bị Lý Nguyên Hạo kia lừa gạt. Hạ Từ không trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn gánh vác trách nhiệm hắn vốn không cần gánh chịu, cái này lại để cho Trần Nguyên rất có hảo cảm đối với người này. Về phần Lý Thế Bân tướng quân, ở trong người Khương, hắn có uy vọng cực cao, chỉ là trong một thời gian ngắn quá mức tự cho là đúng, khiêu khích bộ hạ. Tướng quân có khả năng không biết Lý Nguyên Hạo hiện tại rất khó khăn, cho nên phần lớn hứa hẹn của hắn đối với những đầu lĩnh người Khương kia là không thể thực hiện, lúc này, nếu như có thể cứu Lý Thế Bân tướng quân ra, chúng ta có cơ hội làm thế cục hòa nhau. Trần Nguyên nhìn Hạ Từ chậm rãi nở nụ cười, nói. Ta nghĩ, ngươi tìm đến ta, nhất định là sớm có kế hoạch, phải không? Hạ Từ gật đầu, Trần Nguyên nói kế hoạch của ngươi ra, để ta xem có đáng để ta đánh cuộc một lần hay không? Trong mắt Hạ Từ thả ra hào quang, nói. Dĩ vãng, Lý Nguyên Hạo xuất chinh, Dã Lợi Vượng Quang Vinh đều đi cùng hắn, nhưng lần này, bởi vì phụ thân Dã Lợi Vượng Quang Vinh bệnh chết cho nên hắn lưu tại trong nhà hắn ở ngay tại thành Hưng Khánh Phủ. Trần Nguyên lắc đầu, nói, Dã Lợi Vượng Quang Vinh có thể chinh chiến, là dũng sĩ nổi danh đẳng hạng, chỉ cần bên cạnh hắn có 200 người ta không nắm chắc bắt được hắn. Hạ Từ nở nụ cười, ta biết rõ, nhưng bên người muội muội Dã Lợi Vượng Quang Vinh chỉ có 100 thân binh, bây giờ nàng còn đang ở ngoài thành, dựa theo quy củ của người đẳng hạng, 5 ngày sau nàng mới có thể trở lại Hưng Khánh Phủ. Trần Nguyên nhìn Hạ Từ, hỏi, Dã Lợi Vượng Quang Vinh có muội muội? Hạ Từ gật đầu, vâng, nàng còn có một thân phận khác, phi tử chính quy của Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên sững sờ, lập tức mừng rỡ, hắn không có hứng thú đối với muội muội của Dã Lợi Vượng Quang Vinh, chẳng qua, nếu như là lão bà của Lý Nguyên Hạo, vậy thì không giống với lúc trước, Trần Nguyên luôn luôn rất là nhiệt tình đối với nữ nhân của Lý Nguyên Hạo, con gái chưa xuất giá, hắn đều đoạt, lần này gặp được là bà chị chính quy, sao có thể không đi lên thử một chút. Ánh mắt của hắn thả ra thần thái khác thường, nhìn chăm chăm vào Hạ Từ. Ngươi, không nên gạt ta. Hạ Từ rất là chấn định, nói. Tướng quân đại nhân đánh cuộc một lần lại có làm sao? Xin tin tưởng Phạm Quan một lần. Trần Nguyên nghĩ một lát, trong lòng thoáng một tí đã quyết định, nói. Đánh bạc với Nguyên Hạo huynh, ngươi đã không ở đây, ta liền đi gặp mặt cùng bà chị. Lần đầu gặp mặt huynh đệ nhất định sẽ từ từ tiếp đãi bà chị thật tốt. Mở trói cho Hạ đại nhân. Đã đánh bạc tin tưởng người khác cũng đừng có buộc người ta lại, Trần Nguyên thuận tay kéo một cái ghế từ trong tiệm qua, ngồi xuống, nhìn trưởng quầy lương thực đang chìm tịch trong bi thống, nói. Bắt hắn cho ta áp giải xuống dưới, chúng ta đi tới chỗ nào, liền dẫn hắn tới đó. gocchuyenaudio.com, trưởng quỹ kia cũng không nói gì, lời Hạ Từ nói, đã bị hắn nghe được, hắn đã biết chính mình đã mất đi tự do. Sau khi dây thừng trên thân Hạ Từ được cởi ra, hắn đi đến bên người Trần Nguyên, nói. Tướng quân đại nhân, nhất tộc Dã Lợi kia là một đại tộc tại đẳng hạng, thân binh trong phủ hắn chừng ngàn người, trên đường Dã Lợi thị trở lại Hưng Khánh Phủ tất nhiên có trọng binh đẳng hạng hộ tống, chúng ta ra tay ở nơi nào còn phải cẩn thận thương nghị một tí mới được. Trần Nguyên gật đầu, nói, Vấn đề này cứ chậm rãi thương nghị, thời gian 5 ngày đủ để chúng ta làm văn. Tiểu Hầu gia, hiện tại đánh chết Hán gian Dương Hành Lang kia cho ta. Chấm, thời điểm biến cố ngoài ý muốn xuất hiện, kế hoạch phải dự định thay đổi, Trần Nguyên vốn muốn giữ Dương Hành Lang lại, nhìn xem có thể câu cá lớn đến hay không. Nhưng hiện tại có một mồi nhử hương vị ngọt ngào hơn nhiều so với Dương Hành Lang, hắn liền muốn ăn tươi Dương Hành Lang. Dương Hành Lang chết rồi, Tây Lương Phủ sẽ xuất hiện một loại trạng thái hỗn loạn, cái này tuyệt đối có lợi đối với việc mình che giấu hành tung. Chiến đấu lập tức bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh của Dương Văn Quảng, tên nỏ dày đặc phảng phất như mưa rơi, vọt tới hướng những người bên Dương Hành Lang ẩn thân trong núi rừng kia, thời điểm bắn lên trên cành cây, đều phát ra tiếng vang. Run run, trong núi rừng truyền đến tiếng la tê tâm liệt phế của Dương Hành Lang. Tìm địa phương ẩn núp trước, ẩn núp đi. Đêm đánh lén hôm đó khiến mấy người đảng hạng mất đi rất nhiều mũi tên lông vũ, phía dưới một đường truy kích túi đựng tên của bọn hắn đã trống không rồi, đối mặt với tên nỏ quân Tống, bọn hắn cơ hồ không có lực lượng đánh trả, nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, Dương Hành Lang sẽ trở thành đại quan đảng hạng lớn nhất bị Trần Nguyên thu hoạch từ khi hắn tiến vào đảng hạng cho tới bây giờ. Bộ binh đột kích được tên nọ yểm hộ phi tốc phóng đi về hướng núi rừng, bọn hắn nguyên một đám thân mặc khôi giáp tay cầm trường đao, liền giống như đàn khỉ nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình. Khi bọn hắn tới gần địch nhân, tên nọ đột nhiên đình chỉ, Dương Hành Lang vội vàng xông đến sau một tảng đá lớn, vừa vặn trông thấy binh sĩ quân Tống rậm rạp chẳng chịt xông tới, lập tức muốn giết đến trước mặt mình. Hắn là người ăn nằm ở trên chiến trường, chỉ huy nhiều trận chiến lớn, cho nên, mặc dù tình thế nguy cấp, hắn cũng không hề bối rối, lui về phía sau một bước giơ đao trong tay lên, cao giọng giống. Giết, những người đảng hạng kia bị hắn lây lan, cũng bộc phát ra dũng khí cuối cùng, cầm lấy binh khí, đánh tới hướng quân Tống, hô lớn. Giết, vật lộn bắt đầu rồi. Cao Minh Hỉ xông lên phía trước đội ngũ, một khối tảng đá bay tới hướng hắn, chuẩn xá nện ở đầu của hắn, mặc dù mang theo mũ sắt, hắn vẫn cảm giác đầu mình bị nện đến phát mộng, trong lúc này, hắn cảm giác có một bóng dáng tiếp cận mình, liền thuận tay vung một đao chém tới. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, đồng thời lồng ngực của mình truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn trông thấy một người đảng hạng lảo đảo ở trước mặt mình, chỉ còn lại có nửa cái đầu, khôi giáp trên ngực nát bét mang theo một miệng vết thương dài ước chừng 5 thốn. gocchuyenaudio.com Cao Minh Hỉ cảm giác được một trận hoảng sợ, nếu như không phải mũ bảo hiểm đỡ một ít, khôi giáp đỡ một ít, vừa rồi hắn đã chết rồi, đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận cùng tử vong gần như thế, cái loại cảm giác này, lại làm cho tâm của hắn lạnh lẽo, trên người lại toát ra mồ hôi hột. Binh sĩ đảng hạng cũng đã từ địa phương ẩn thân nhảy ra ngoài, mặc dù đội hình không ngay ngắn, nhưng vật lộn lại cực kỳ kịch liệt. Cầu Từ dẫn thủ hạ binh sĩ đội thứ hai, đã đến dưới núi, chứng kiến huynh đệ trên núi đã giết cùng người đảng hạng, hắn cũng không lập tức tiến vào trong chiến đấu, mà là chỉ huy binh sĩ, không ngừng xạ kích chính xác, cắt đứt liên lạc giữa người đảng hạng với nhau, một khi nhân số địch ở đâu nhiều hơn, hắn lập tức bắn tên nỏ về phía đó. Hơn 2.000 người đánh người 400 người, không có phương hướng chủ công, toàn bộ đều là chủ công. Người đảng hạng dựa vào dũng khí cuối cùng Dương Hành Lang nhấc lên, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối mặt với mũi tên bay tán loạn trên không trung, bọn hắn nện từng hòn đá xuống, cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho quân Tống. Đợi thời điểm quân Tống tiếp cận, bọn hắn liền lao tới vật lộn, một tánh mạng tươi sống từ tảng đá hoặc là phía sau đại thụ nhảy ra, đảo mắt liền biến thành một thi thể máu me đầm đìa. Mà tướng sĩ quân Tống bị nện tổn thương, hoặc là chém giết cũng như thế, thi thể song phương nằm khắp nơi, che kín cả triền núi, tiếng binh sĩ bị thương kêu rên, xen lẫn trong tiếng chém giết kích thích thần kinh từng chiến sĩ đang chiến đấu. Quân Tống tiến lên phía trước, phòng tuyến người đảng hạng bị áp chế từng chút, binh sĩ quân Tống là 100 người một đội, thay phiên trùng kích. Làm cho người đảng hạng căn bản không có bất luận thời gian gì để nghỉ ngơi, kỳ thật nghỉ ngơi cũng không hữu dụng, dù sao nhân số song phương kém quá nhiều, bộ binh quân Tống lại không thua kém bao nhiêu so với người đảng hạng. Càng ngày càng nhiều quân Tống đến gần mình, Dương Hành Lang không có cách nào đối phó, chỉ có thể vừa lui vừa đánh, rất nhanh liền thối lui đến trên đỉnh núi, bên người chỉ còn lại có hơn 100 binh sĩ. Ánh mắt của hắn dị thường đau khổ, vốn, lần này đại vương đánh thắng đại Tống, bọn hắn liền chuẩn bị thành lập đất nước rồi, quốc hiệu cũng đã nghĩ kỹ, gọi là hạ, hiện tại, khả năng chính mình sẽ không nhìn thấy nữa. Các dũng sĩ, giết, hắn tự mình cầm đao lên, bổ về phía quân Tống đang chuẩn bị xông lên trước mặt. Trường đao quân Tống đã chém đến cong, trông thấy một cây đao hướng chính mình bổ tới, không sợ chút nào, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hổ gầm, đánh về phía Dương Hành Lang. Cách chương.